Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, đánh lén. Hạ giới: Kim Đâu Sơn. Giờ phút này cái bởi vì tổng thể ngoại hình giống như túi hình dáng thung lũng, bên trong lại là tràn đầy thiên hà chi thủy. Đường Tam Tạng thì là tại Ngao Ngọc bảo hộ phía dưới lui đến tại gần nhất đỉnh núi chỗ. Nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia không ngừng sôi trào. Hình như có hai đầu hồng hoang cự thú tại dưới mặt nước tranh đấu thiên hà chi thủy. Bỏ, ò, bỗng nhiên, một tiếng lực mang theo vài phần rên rỉ thanh âm quanh quẩn tại Kim Đâu Sơn bên trong. Lập tức chậm rãi lắng lại xuống dưới. Mà một đạo kim giáp bóng người cũng theo đó chậm rãi theo thiên hà chi thủy bên trong thăng lên. Một tay nắm lấy phía trên bảo bối thấm kim bá. Một tay nắm lấy thanh nghiêu tinh chân phải đem sách ngược. Giọt giọt nặng tựa vạn cân thiên hà thủy dọc theo cái này kim giáp chiến thần gương mặt. Góc áo chậm rãi trượt xuống. Một lần nữa giọt về trong mặt nước. Có mấy phần chật vật sau khi. Nhưng lại hiển thị rõ uy nghi. Nhìn lấy trên đỉnh núi đường Tam Tạng trong lòng tỏa ra cảm khái. Bần tăng nhà bát giới. Không nghĩ tới cũng tiền đồ. Làm theo bát giới cả người triệt để hiện lên ở trên mặt nước về sau. Trong bàn tay hắn cái kia phía trên bảo bối thấm kim bá giống như gõ mặt đất như vậy nặng nề mà gõ. Tại thiên hà trên nước. Xa xa đường Tam Tạng tựa hồ trông thấy chư bát giới miệng hơi hơi giật giật. Giống như đang nói cái gì. Nhưng lại nghe không rõ. Tùy theo, chỉ thấy chư bát giới trong tay phía trên bảo bối thấm kim bá trong tay tâm chuyển một cái. Hướng về Sa Tăng vị trí nhất chỉ. Nhất thời, cái kia một giọt nước liền có vạn cân nặng thiên hà thủy xông lên trời. Đón Sa Tăng mà đi. Ngọc Tịnh Bình, nhìn lấy tựa hồ ngây ngẩn cả người Sa Tăng. Đường Tam Tạng lúc này nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Sa Tăng nghe xong, cả người giật cả mình. Liền vội vàng đem trong tay Ngọc Tịnh Bình miệng bình giơ lên. Nhắm ngay cuốn lên mà tới thiên hà thủy. Trong lúc nhất thời, liền như là sông chảy vào biển đồng dạng. Cái kia cơ hồ đem Kim Đâu Sơn chìm thành một khối hồ nước thiên hà thủy đều quán chú nhập Ngọc Tịnh. Bình bên trong, không dư thừa một giọt. Theo giọt cuối cùng thiên hà thủy rót vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Sa Tăng liền vội vàng đem Ngọc Tịnh Bình ngang hàng. Cẩn thận nâng trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, đường Tam Tạng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đồ nhi, cái kia hồng hài nhi thí chủ còn tại Ngọc Tịnh Bình bên trong. Sẽ không, chấm ngoặc kép, sư phụ yên tâm, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Sa Tăng ngược lại là có chút rõ ràng. Giải thích nói, cái này Ngọc Tịnh Bình bên trong giấu không gian giới chỉ. Hồng Hải Nhi thí chủ nơi ở địa phương cùng Thịnh Trang Thiên Hà Thủy chỗ cũng không liên kết. Không cần lo lắng, đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Chính là muốn nói cái gì thời điểm. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn đến bát giới phương hướng có một vệt kim quang lóe qua. Trong một chớp mắt, theo đường Tam Tạng con ngươi hơi hơi chuyển động. Thời gian đều tựa hồ trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Một cái giống như vòng tay vật chết. Theo hấp hối thanh nghiêu tinh trong tay hướng về lưng đối với hắn bát giới chán ném đi. Quang hoa mịt mờ, nhưng kỳ thế lại là vạn phần kinh người. Đến mức một loại cực độ cảm giác không ổn tự đường Tam Tạng trong linh đài dâng lên. Bát giới, sẽ chết, giống như bi cái này vòng tay đánh chúng. Bát giới rất có thể tại chỗ liền mệnh vẫn hoàng tuyền. Đường Tam Tạng trong ý thức không hiểu hiện lên như thế một cái phán đoán. Thân thể cũng đồng thời tùy theo bắt đầu chuyển động. Oanh, Sa Tăng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Trước mắt biểu tình kia từ bi an lành sư phụ liền không thấy tung tích. Duy chỉ có một đạo trời sập giống như tiếng oanh minh ở bên tai quanh quẩn không nghỉ. Dưới chân chỗ dẫm đỉnh núi tựa hồ cũng ở trong chớp mắt nứt toác. Bỗng nhiên đã mất đi nơi đặt chân hướng phía dưới rơi xuống. Mà theo chư bát giới thị giác, lại là trong nháy mắt công phu. Nguyên lai sư phụ đứng đỉnh núi sập là tại trong tích tắc, dường như bị nhân vật đáng sợ nào trong nháy mắt đánh nát đồng dạng. Sư chấm ngoặc kép, đang lúc chư bát giới trong lòng căng thẳng muốn hô to thời khắc, một loại trong linh đài diễn sinh mà ra cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên. đến mức chư bát giới bản năng cúi đầu hướng về Thanh Ngưu Tinh nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa, lại là một cái nhìn quen mắt vô cùng kim sắc vòng tay hướng về chính mình đánh tới. Kim cương trác, thâm tàng tại đâu xuất cung bên trong, lại thủy chung lấy Thanh Ngưu bản tướng hoạt động Thanh Ngưu Tinh. Chư bát giới không thể nhận ra, nhưng là cái này thường thường bị thái thượng lão quân tiện tay mang theo. Đồng thời năm đó dùng đánh lén cùng nhị lang hiển thánh chân quân đại chiến hầu ca chỗ dùng pháp bảo. Chư bát giới lại là trong nháy mắt liền phân biệt nhận ra được. Thế mà, cho dù chư bát giới trong tay cái kia phía trên bảo bối thấm kim bá theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực nhanh hướng về cái kia kim cương trác ngăn cản mà đi. Lại đã không kịp, làm trùng điệp một tiếng tiếng đánh bỗng nhiên vang lên. Y hệt năm đó đỉnh phong trạng thái hạ hầu tử thụ cái này kim cương trác nhất kích. Tại chỗ liền mất chiến đấu năng lực, thần hồn chấn động, pháp lực tan rã phía dưới bị bắt sống sinh bắt. Giờ phút này lại phục thiên bồng chân quân nguyên soái thái độ chư bát giới thiên linh thụ như. Thế nhất kích, trong nháy mắt liền bị đánh tan, hòa giải tạo hóa thần thông. Rõ ràng theo kim giáp chiến thần trạng thái đánh về vốn là bộ dáng. Mềm nhũn ngã rơi xuống đất, mà kim cương trác ở giữa không trung hơi hơi ngưng lại một chút. Theo cái kia bị vô lượng thiên hà chi thủy áp bách phía dưới. Suýt nữa ngũ tạng lục phủ đều nát Thanh Ngưu Tinh tay cầm vung lên. Cái kia kim cương trác lại lần nữa hướng về ngã xuống đất chư bát giới rơi đi. Vừa mới chư bát giới lại phục Bắc Cực Tư Thánh. Thiên bồng chân quân nguyên soái thái độ. Mới miễn cưỡng bị ở cái này không đáng chú ý kim cương trác vừa gõ. Bây giờ như vậy lại rơi xuống. Chư bát giới cái kia lục đậu lớn ánh mắt vô ý thức trợn to. Minh bạch chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, chư bát giới ngược lại là không có như trước mấy đời như vậy. Tại trước khi chết tràn ngập đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, hối hận trong đau thương. Ngược lại là có chút quan tâm sư phụ an nguy. Lại nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống lấy hầu tử. Cái kia trời đánh, bị ôn bật mã ôn. Nhà ngươi chư gia gia cần ngươi thời điểm ngược lại không tại. Chấm ngoặc kép, thôi được cũng được. Lão chư ta không cùng như thế một cái nho nhỏ bật mã ôn chấp nhạt. Đến cuối cùng sau khi, chư bát giới lại là không khỏi đem nửa đoạn sau lời nói thì thào lên tiếng. Thế mà nương theo lấy cái kia nửa đoạn lời nói phun ra. Chư bát giới ánh mắt hoa lên. Lại là cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo bóng trắng ngăn tại trước mặt mình. Đem cái kia kim cương trác che chắn bên ngoài. Đợi thấy rõ cái kia quen thuộc lại ánh sáng cái ót thời điểm. Chư bát giới cái kia bị gõ đến có chút mơ hồ thần trí trong nháy mắt chính là thanh tỉnh lại. Hoảng sợ nói. Sư phụ. Đinh. Ngay tại chư bát giới cái kia hơi hơi co vào con ngươi bên trong. Cái kia kim cương trác chính trúng đích đường tam tạng chán. Một tiếng thanh thúy tiếng va đập quanh quẩn tại kim đâu sơn bên trong. Mà đường tam tạng, ngay tại chư bát giới tròn mắt tận nứt bên trong, thẳng tắp về sau khẽ đảo, chậm rãi ngã xuống trong ngực của hắn. Sư phụ, tại chư bát giới cái kia khó có thể tin, cùng cực độ bi phẫn tiếng kinh hô bên trong, một tiếng tràn ngập cực đoan phẫn nộ cùng thanh âm tuyệt vọng bỗng nhiên tự trên trời cao vang lên. Không, giống a, chấm ngoặc kép, cái kia tiếng gầm gừ, tiếng gào thét. Thì giống như là lâm vào tuyệt vọng trong vực sâu dãy giụa không nghỉ giống như dã thú. Oanh, một bóng người cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Rơi vào chư bát giới trước mặt. Một nửa da hổ khăn quàng cổ cúi ở sau lưng. Mơ hồ có thể trông thấy một hàng chữ nhỏ cùng một khối nhỏ quái dị đồ án. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.